Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Nghiêu Ma Đại Lực Quyền. Trần Kỳ mới vừa sống lại thời điểm, nghĩ tới hèn mọn phát dục, nhưng tu hành bất quá là tài, lữ, pháp, địa, ngoại trừ pháp cái này yếu tố bên ngoài. Cái khác ba cái đều không phải là hèn mọn phát dục là có thể giải quyết. Tài cung địa đều không cần nhiều lời. Chỉ nói lữ cái này yếu tố. Chỉ cũng không phải là bạn lữ ý tứ. Lễ ký, viết, độc học nhi không hiểu. Tất cô lậu quả văn cũng. Lữ là chỉ đồng tu. Đạo hiểu, có thể nâng đỡ lẫn nhau. Giải thích nghi hoặc đồng bạn. Lại đơn giản điểm tới nói. Chính là ở Trần Kỳ nói muốn đánh thời điểm, có thể cùng hắn sóng vai cùng lúc lên đích chiến hữu, gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, ba người này Trần Kỳ cũng sẽ không thiếu. Nếu như là hắn đơn đả độc đấu lời nói, coi như là hắn lại thô bỉ phát dục, cũng không khả năng so với tổ chức chống đỡ hiệu quả tốt hơn. Còn nữa nói đến, mặc dù là Trần Kỳ đến từ chính linh khí sống lại 10 năm sau đó, hắn hiểu được rất nhiều pháp môn. Tại hắn trọng sinh đến 10 năm trước, nghĩ biện pháp bắt đầu cải biến vận mạng của mình, cải biến hoa hạ vận mệnh lúc, hắn hiểu phương pháp tu hành tựu không khả năng là tốt nhất. Ta hiện ở công pháp tu luyện là 10 năm sau đó, toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp. Nhưng nếu như ta 2 năm qua liền đem ta hiện ở công pháp tu luyện lấy ra. Như vậy, ở những chuyên gia kia nhóm nghiên cứu phía dưới, 10 năm sau đó công pháp hay nhất còn có thể là ta hiện đang tu luyện sao? Không thể, chỉ biết so với ta công pháp tu luyện tốt hơn càng cường đại. Tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, nào chỉ là ba cái xú thợ giày a. Đơn giản là hơn 10/100 cái gia cát lượng một khối nghiên cứu. Nếu như ta một mình, coi như là ta được đến tăng lên trí khôn siêu năng lực, cũng không khả năng đạt được bọn họ có thể đạt tới trình độ. Kiếp trước những chuyên gia kia nhóm ở đối với linh khí không biết gì cả dưới tình huống, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết mới nghiên cứu ra được xưng toàn thế giới công pháp hay nhất. Như vậy, tại một thế này, Trần Kỳ có thể làm cho bọn họ trước giờ đối với linh khí có hiểu biết, đối với tu luyện có hiểu biết, cái kia nghiên cứu ra được kết quả làm sao lại cùng kiếp trước là một cái cấp bậc đâu. Cho nên Trần Kỳ muốn ở ngay từ đầu liền gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Quan trọng nhất là, đời trước sau cùng, nếu như không phải tổ chức chống đỡ, làm sao có thể xuất hiện toàn thế giới gọi ta ba ba tình huống. Trần Kỳ chính mình đối với toàn thế giới nói, cùng tổ chức đối với toàn thế giới nói hiệu quả hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Hiện tại, ta đã làm cho tổ chức trước giờ gần thời gian 2 năm. Phát hiện pháp khí, đồng thời làm cho bọn họ nghĩ tới rồi có thể sẽ xuất hiện thần khí. Cái này chính là một cái lớn vô cùng cải biến. Còn có tu luyện công pháp, tuy là coi như là không có ta tham dự, Nam Thiểm Quyền phái tu luyện công pháp cũng có thể bắt vào tay. Nhưng bọn hắn đối với có hay không đem có thể công pháp tu luyện người đơn độc kéo ra ngoài, hợp thành một cái mới tinh bộ môn tuyệt đối còn sẽ có sở do dự. Ý kiến của ta coi như không thể quyết định kết quả, nhưng tuyệt đối sẽ để bọn họ thận trọng suy nghĩ. Sớm một chút thận trọng suy nghĩ, sẽ sớm một chút mưu hoa, sẽ so với những quốc gia khác sớm hơn thích ứng linh khí sống lại phía sau chiến đấu. Trọng sinh đến bây giờ cũng bất quá hơn 1 tháng thời gian. Trần Kỳ đã trong lúc vô tình cải biến rất nhiều. Đáng tiếc là, không có ai biết ta làm cống hiến, lại vẫn trừ ta tiền thưởng. Không biết ta hiện tại không có tiền sao? Trần Kỳ có chút uể oải, làm một trọng sinh giả, hắn dĩ nhiên cần vì kim tiền phát sầu, cho dù là linh khí sống lại thế giới trọng sinh giả, cũng không phải vì tiền tài mà phát sầu a, thực sự là quá mất mặt. từ đặc biệt sự tình cục cục trưởng trong phòng làm việc sau khi đi ra. Trần Kỳ đi ngay tu luyện tràng. Đặc biệt sự tình cục mới kiến thiết hoàn thành tu luyện tràng. Hắn muốn bắt đầu tu luyện đến từ chính Nam Thiểm Quyền phái công pháp. Môn công pháp này ở kiếp trước hắn cũng không có tu luyện qua. Bởi vì hắn lúc mới bắt đầu nhất vẫn không có cách nào khác thức tỉnh. Ở các chuyên gia theo đề nghị, hắn lúc đó chuyên chú vào tu luyện, nội công. Cho rằng ở bên trong linh lực số lượng sẽ để cho hắn thức tỉnh. Cho nên bên ngoài một ít công pháp hắn là tại hậu kỳ mới bắt đầu tu luyện. Mà ở hắn lúc tu luyện, đã không phải là cái gì đến từ chính Nam Thiểm Quyền phái công pháp. Trước tu luyện Nam Thiểm Quyền phái môn công pháp này, có môn công pháp này mượn cớ, ta có thể tu luyện 7 sở nghiên cứu ra được. Bất diệt kim thân, nhục thân tu luyện công pháp Trần Kỳ là hiểu, dù sao hắn lúc đó là SSS cấp quyền hạn. Hầu như hết thảy công pháp đều đối với hắn không bảo mật. Nhưng hắn không phải có thể tùy ý tu luyện, giống như là toàn thế giới tốt nhất nhục thân tu luyện công pháp. Bất diệt kim thân, giống nhau, tu luyện sau đó thân thể tố chất của hắn biến hóa biết phi thường to lớn. Hắn không có cách nào khác giải thích a. Cũng may hiện tại có Nam Thiểm Quyền phái công pháp, trên thời gian cũng mới qua hơn một tháng, hoàn toàn không phải lãng phí. Hơn nữa, bất diệt kim thân, cần thất phẩm cảnh giới tu luyện mới có thể bắt đầu tu luyện. Đúng lúc là ta luyện thành Nam Thiểm Quyền phái công pháp sau đó. Trực tiếp có thể tu luyện, đến lúc đó, lực chiến đấu của ta lại có thể tăng lên rất nhiều. Trần Kỳ nói tu luyện liền tu luyện, lưỡng chủng công pháp cũng không xung đột. Lại nói tiếp, vì sao những công pháp này tên đều như thế? Trần Kỳ nhớ lại chính mình hội, bất diệt kim thân, tên này là 7 chỗ người nghiên cứu ra được sau đó lấy. 7 chỗ người vẫn luôn cực kỳ ác cảo, ở lúc mới bắt đầu nhất bọn họ nghiên cứu ra được công pháp có. Thiết đầu công, đại lực kim cương chân, gió xoáy địa đường chân, khinh công thủy thượng phiêu, toàn bộ một thiếu lâm bóng đá, ngoặc kép, nghiêu ma đại lực quyền. Nam Thiểm Quyền phái môn công pháp này, lại là từ cái kia điện ảnh, trong tiểu thuyết sao chép đây này, ngoặc kép, nghiêu ma đại lực quyền, chính là Trần Kỳ lấy được Nam Thiểm Quyền phái công pháp. Môn công pháp này chuyên chú vào tu luyện nhục thân, tu luyện tới cảnh giới tối cao tự nhiên là nghiêu ma cảnh giới. Có thể một quyền đấm chết một đầu tráng niên châu. Một đầu trâu trọng lượng đại khái là ở 500 đến 1.200 kg trong lúc đó. Trải qua các chuyên gia đối với Nam Thiểm Quyền phái tính ra, bọn họ có thể đánh chết trâu đại thể ở 600 kg lệch bên trái. Hơn nữa đánh đều là trói chặt bất động trâu. Chuyên môn nhìn chằm chằm trâu hai mắt đang trung tâm vị trí đánh. Trên thực tế, chân chính chí ngưu tử vong là chấn động, mà không phải là một quyền đánh bể nghiêu đầu. Trải qua đo lường tính toán, bọn họ một quyền sức mạnh lớn khái là 1.000 kg. So với việc thời kỳ tột cùng Tyson một quyền 800 kg quyền lực, tăng lên 200 kg, trách không được thượng cấp không thế nào coi trọng đâu. Loại trình độ này quyền lực còn không bằng viên đạn đâu. Tuy là thường quy viên đạn không có cách nào khác tạo thành lực lượng lớn như vậy thương tổn. Có thể đạn lực đều là tập trung ở một điểm. Lực xuyên thấu so quyền đầu mạnh hơn nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là nắm tay nhưng không cách nào đánh tới 10 thước ra người. Súng ống nhưng có thể đơn giản làm được. Trần Kỳ biết đạn lực sát thương trong tương lai biết giảm yếu rất nhiều. Tự nhiên muốn dụng tâm tu luyện. Nghiêu ma đại lực quyền, một quyền có thể đánh ra 1 tấn lực lượng, thân thể tố chất tuyệt đối đạt tới linh khí sống lại chi tiền nhân loại cực hạn trình độ. Lại phối hợp tu luyện nội công linh lực vận chuyển đối với thân thể tố chất tăng lên. Siêu việt nhân loại cực hạn hoàn toàn không là vấn đề. Ngay từ đầu tu luyện, Trần Kỳ liền đã quên mình bây giờ bần cùng vấn đề. Mà thời gian cũng trong lúc bất chợt thay đổi rất nhanh. 3 ngày sau, Trần Kỳ hoàn thành Ngưu Ma Đại Lực Quyền tu luyện. Sở dĩ nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì thân thể hắn bên trong có linh lực tồn tại, mà không phải là còn lại tu luyện giả sử dụng linh khí để đề thăng thân thể tố chất. Khi hắn đang tu luyện chàng hoàn thành chắc thí, đánh ra 1.1 tấn quyền lực sau đó, trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ đặc biệt sự tình cục. Bởi vì tu luyện công pháp không chỉ là Trần Kỳ một người có thể một mạch cho tới bây giờ, những người khác mới vừa nhập môn, Trần Kỳ vô cùng lãnh đạm đối với tới mọi người vây xem nói ra. Từ hôm nay trở đi, xin gọi ta trong 1 vạn không có 1 võ học kỳ tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.